Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 57, hoa rơi tắm máu. Góc truyện audio.com. Ngồi chồm hổm trong nhà xí một hồi lâu, rốt cuộc cũng thông xong xuôi. Ra khỏi nhà xí, đi tới phòng ngoài, sửa sang lại quần áo. Sau khi rời khỏi mới phát hiện đã không thấy nha hoàn dẫn mình đến lúc nãy nữa. Đường Thải Nhi hà hơi, chà chà tay, theo trí nhớ quay lại, bên tai vang lên tiếng bước chân nho nhỏ. Nàng cảnh giác nhìn theo hướng phát ra tiếng động, sau lại cảm thấy mình quá căng thẳng rồi. Nơi này là hoàng cung, có người đi lại là chuyện bình thường. Một mạch đi về phía trước, tiếng động nho nhỏ kia cũng đi theo không xa không gần. Đường Thải Nhi dừng bước, cau mày nhìn trong bóng tối. Hình như có một bóng người nho nhỏ, đang nấp sau bụi cỏ. Đường Thải Nhi nheo mắt, khom người bước từng bước đi đến nơi đó. Tiếng động nhỏ ấy lại từ từ ngừng lại, vẫn hết sức híp mắt nhìn người tới. Đường Thải Nhi nghiêng đầu, là ai? Bóng đen kia không trả lời, còn phát ra tiếng quái dị, không giống động vật, cũng không giống tiếng người. Lúc này, gió lạnh thấu xương thổi qua, Đường Thải Nhi nắm thật chặt vạt áo, nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình không phải tình cờ đụng phải thứ gì không sạch sẽ chứ. Cước bộ đang cứng ngắc, khi không biết nên tiến hay lùi thì bóng đen trong bụi cỏ đột nhiên lao ra. Đường Thải Nhi a, một tiếng, thân thể vội vàng lui về phía sau, bóng đen chạy sát qua người, giữa lúc tiếng sấm rền vang lại lùi vào bụi cỏ phía đối diện. Tiếng động nhỏ đi xa một chút, Đường Thải Nhi sững sờ tại chỗ, thở dốc không ổn định, trong bóng tối, chỉ cảm thấy đó là hình người vô cùng không tự nhiên. Thân thể nhỏ thấp, cũng siêu siêu vẹo vẹo, lấy tư thế này chạy trốn. Nhưng tốc độ lại rất nhanh, rốt cuộc là người hay là quỷ? Đợi bình tĩnh lại, Đường Thải Nhi mắng, khốn kiếp, bên trong Tiêu Doanh Hiên, nha hoàn, nô bộc đang hầu hạ Lăng Tiêu Doanh dùng bữa tối. Trên hai mắt nàng còn che thuốc, mùi thuốc rất đậm, cho nên nàng ăn không thấy ngon, tâm tình cũng không tốt lắm, uống một ít xúc miệng, liền sai người đi gọi Thượng Quan Linh. Lúc Thượng Quan Linh tới, nàng đang lau chùi cây sáo, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu cười ngọt ngào. Linh ca ca, hai tay Doanh Nhi thật là càng ngày càng thính nha. Thượng Quan Linh cười lớn, đi qua, đưa tay đụng lên miếng vải bố che mặt màu trắng trên mắt Lăng Tiêu Doanh nói. Có đau không? Lăng Tiêu Doanh lắc đầu, nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy ca ca tẩu tẩu và Linh ca ca. Liền hết đau, muội nha, không thoải mái phải nói ra. Đừng chịu đựng, Thượng Quan Linh cưng chiều xoa xoa đầu nàng. Thuốc này đắp lên sẽ hơi đau. Đây là đang thúc đẩy những bộ phận hoại tử kia. Giọng nói quen thuộc lại lộ ra một tia không bình thường truyền vào từ cửa. Thượng Quan Linh nhìn ra, dĩ nhiên là Đường Thải Nhi. Thượng Quan Linh nhíu mày hỏi, sao ngươi và Tiểu Tầm Tầm về sớm vậy? Đường Thải Nhi bĩu môi, nhún vai. Hắn vẫn còn ở bên hoàng hậu nương nương ăn cơm, ta về trước, quá nhiều quy củ, suýt thì giết chết ta. Thượng Quan Linh chế nhạo, thân là thức phụ hoàng gia, những thứ đó đều không thể tránh được. Đường Thải Nhi cười nhạt, đúng vậy, không thể tránh được, nhưng ta vẫn nhớ đến hai mắt của Doanh Nhi, nên về đổi thuốc cho nàng ấy. À, ta tới giúp ngươi. Đường Thải Nhi bật cười, ngồi xuống ghế bên cạnh Lăng Tiêu Doanh nói, Doanh Nhi, ta đến đưa cho muội thuốc để tắm, muội cần Linh ca ca của muội giúp một tay không? Chỉ thấy gương mặt Lăng Tiêu Doanh đỏ lên, vội vàng lắc đầu, không, không. Thượng Quan Linh sờ sờ mũi của mình, vội ho một tiếng, vậy cũng tốt, Doanh Nhi, tối mai sẽ dạy muội bài nhạc. Được, Linh ca ca về nghỉ ngơi đi. Đường Thải Nhi thấy Thượng Quan Linh xoay người ra ngoài rồi, liền cho gọi nô bộc chuẩn bị thùng gỗ và nước nóng. Vừa thả thuốc hoa màu trắng vào trong, vừa nói với nha hoàn, các ngươi cẩn thận đỡ công chúa qua đây. Vâng nha hoàn, tỳ nữ cẩn thận cởi hết y phục của Lăng Tiêu Doanh, dẫn nàng vào thùng gỗ, ấm áp truyền tới, làm cho hai gò má Lăng Tiêu Doanh hai đỏ ửng như hai đóa hoa. Đường Thải Nhi kéo tay áo lên, hướng về phía đám người làm nói, các ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn giúp công chúa chữa trị. bất kỳ kẻ nào cũng không được vào quấy rầy. Vừa nói xong, con cúi đầu hướng về phía Lăng Tiêu Doanh nói: "Doanh nhi, lát nữa ta muốn giúp muội xoa bóp huyệt vị, có thể sẽ hơi đau, muội không chịu được thì phải kêu lên." Lăng Tiêu Doanh gật đầu. Cũng như vậy, một câu nói này cũng rơi vào tai tất cả hạ nhân. Bốn cánh cửa phòng đồng thời đóng lại, ngọn nến chiếu sáng căn phòng. Đường Thải Nhi thò tay vào nước có ý định xoa bóp sống lưng Lăng Tiêu Doanh. Hai mắt nhìn ngoài cửa sổ có thể thấy được thân ảnh mơ hồ của bọn hạ nhân. "Ha ha, tẩu tẩu, trên lưng có huyệt vị có thể chữa mắt sao?" Lăng Tiêu Doanh cười hỏi. "Đúng vậy, huyệt vị này trên lưng có rất nhiều." Lăng Tiêu Doanh hít hít mũi nói. "Tẩu tẩu đổi phấn sao? Mùi này không giống mùi lúc trước." Đường Thải Nhi khom người, nói bên tai Lăng Tiêu Doanh. Mắt tuy mù, nhưng mũi lại rất tốt. Khuôn mặt Lăng Tiêu Doanh cứng đờ, cảm thấy chữ mù này có chút chói tai, nhưng lại thầm nghĩ, tẩu tẩu cũng không cố ý nói như vậy. "Còn nữa, hai mắt, mấy ngày nữa sẽ thấy được rồi. Y thuật của tẩu tẩu rất cao, nhất định." Vẻ mặt Đường Thải Nhi không chút thay đổi nhìn người đang ngồi yên trong thùng gỗ. Chợt khóe miệng cong lên ý cười. "Nếu hai mắt muội nhìn thấy được, nhất định sẽ rất mê người." Nói xong, bàn tay nâng lên, chỉ thấy kiếm hướng về phía sống lưng Lăng Tiêu Doanh hung hăng đâm vào. Lăng Tiêu Doanh chỉ cảm thấy cổ họng chấn động, há miệng, nhưng lại nói không ra lời. Mắt không thể nhìn, miệng không thể nói. Tay chân nàng lập tức luống cuống, vùng vẫy trong nước, muốn bắt Đường Thải Nhi, hỏi xem cổ họng của mình bị sao vậy. Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, sờ sờ tóc nàng, cười nói: "Doanh Nhi, công chúa, khuôn mặt của ngươi tròn nhỏ rất đẹp." "Pa, pa a." Lăng Tiêu Doanh a mấy tiếng, vẫn không cách nào nói được. Đường Thải Nhi cười, tay khác vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện ba cây châm bạc, nàng cười cười nói: "Châm này là ban đầu tẩu tẩu ngươi dùng để bắn ta. Lúc này, ta mượn dùng một chút." "Pa, chật chật, ngươi không nhìn thấy." Cơ thể Lăng Tiêu Doanh run lên. "Tẩu tẩu, chẳng lẽ người này không phải là tẩu tẩu của mình? Ngươi muốn gọi người sao? Sẽ không có ai vào đâu." "Pa, pa." Hai mắt Đường Thải Nhi lạnh lẽo, vẽ ra tia lửa, ba cây châm bạc, mang theo ngân quang, bắn đến cái cổ tuyết trắng của Lăng Tiêu Doanh. Lăng Tiêu Doanh hoảng sợ co rúm, nâng tay lên che cổ họng mình. Giữa khe hở, có vết máu nhỏ, máu không ngừng chảy nhiều hơn. Từng dòng máu đỏ tươi theo lồng ngực của nàng chảy vào thùng gỗ. Trong phút chốc, nhuộm đỏ một màng, giống như một kiểu tắm máu. "Pa!" khó khăn gào thét, tay chân ra sức vùng vẫy. Nhưng cả người dần dần co quắp, từ từ vô lực rồi nhũn ra. Đường Thải Nhi lạnh nhạt nhìn mọi việc trước mắt, dần dần, tiếng vỗ nước ít lại cho đến khi không nghe thấy nữa. Người trước mắt, cuối cùng im lặng nằm trong thùng gỗ, khắp thùng toàn là màu máu, vô số đóa hoa thuốc màu trắng trôi lơ lửng ở phía trên. Mặt nước yên ả, lại từ từ bị phủ kín, che giấu dưới hoa là màu máu đỏ tươi. Đường Thải Nhi đi tới, lấy từ trong ngực ra ngọc bội có khắc chữ Tầm, lôi cánh tay Lăng Tiêu Doanh từ trong thùng màu ra, nhét ngọc bội vào lòng bàn tay nàng ấy. Dây đỏ của ngọc bội quấn vào ngón tay nàng ấy, sau đó thả lại trong nước. Nàng ngắm nhìn ngân châm trong tay, cười cười tùy ý phóng lên tường. Ba ngân châm vững vàng cắm trên vách tường. Nàng cười xoay người, từ một bên cánh cửa sổ lách mình đi ra ngoài. "Nương nương người làm sao?" Trùng hợp một tỳ nữ đi ngang qua bị Đường Thải Nhi đột nhiên xuất hiện làm sợ hết hồn. Nàng ta nhìn ra phía sau, trong phòng, hiện ra trong mắt tỳ nữ là người không có chút sự sống. Khuôn mặt vặn vẹo, nàng ta hoảng sợ hô to: "Công chúa!" Ánh mắt Đường Thải Nhi thoáng qua thì ý cười âm lãnh. Giơ tay lên tung một chưởng, nữ tỳ phun một ngụm máu tươi. Bị đánh ra xa, màn đêm dày đặc, Lẫm Vương phủ một mảnh ồn ào. Trong Phượng Hoa cung, tiếng cười không ngừng, Lăng Dạ Tầm và Hoàng hậu nương nương đang trò chuyện, thấy Đường Thải Nhi vẫn chưa trở lại. Hắn có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài. Hoàng hậu nương nương cũng ý thức được đã hơi lâu, vừa định sai người đi xem thế nào, thì thấy Đường Thải Nhi tự mình trở về, mang trên mặt là nụ cười xin lỗi. Đã đợi lâu, nàng cười ha ha, hướng về phía hoàng hậu cúi người một lạy. Không sao, chẳng qua là vương gia nhà ngươi lo lắng. Mau, ngồi xuống đi, bên ngoài rất lạnh, uống chén trà nóng cho ấm người. Đường Thải Nhi vui vẻ, vội vàng tạ ơn, Lăng Dạ Tầm sờ bàn tay lạnh ngắt của Đường Thải Nhi. Sao đi lâu thế, lạc đường, nhà đầu dẫn đường không thấy đâu nữa. Tự ta tìm đường về. Đường Thải Nhi hít mũi một cái, cười nói, đang ăn, có một nam phó đi đến ngoài cửa. Đường Thải Nhi nhớ diện mạo hắn, là thuộc hạ của Lâm Mục trong Lẫm Vương phủ, chỉ thấy người nọ được cho phép, tiến lại gần hơn, lúc thấy Đường Thải Nhi, gương mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, chẳng qua là hắn khắc chế vô cùng tốt, tìm xuống, tiến tới bên tai Lăng Dạ Tầm, chỉ nói một câu, công chúa, đã xảy ra chuyện. Dứt lời, ánh mắt đè nén, căm hận nhìn Đường Thải Nhi. Đường Thải Nhi bị nhìn như vậy không giải thích được, lại thấy Lăng Dạ Tầm lạnh mặt đứng lên, hướng về phía hoàng hậu một cúi người. Hoàng hậu nương nương, trong phủ có chuyện, xin thứ cho nhi thần cáo lui trước. Hoàng hậu cũng nhìn ra sắc mặt của hắn không tốt, liền đồng ý, dặn dò một tiếng nếu cần giúp gì thì cứ tới tìm bà. Vừa ra khỏi cung, nam bộc kia như phát điên xông vào Đường Thải Nhi, gào thét, tại sao ngươi muốn giết công chúa, đồ nữ nhân ác độc. Đường Thải Nhi sợ đến mức tim đập mạnh, bỗng nhiên lóe lên, tên nam phó kia mất thăng bằng ngã xuống đất, hắn hung tợn nhìn Đường Thải Nhi, mắng, có ý tốt chữa bệnh cho công chúa, không ngờ lại giết công chúa thiện lương như vậy. Nói xong liền khóc, Đường Thải Nhi hoảng hốt đứng một bên, lại thấy sắc mặt Lăng Dạ Tầm bên cạnh đã khó coi đến vài điểm. Lạnh lùng gần như có thể đưa người vào chỗ chết, hắn trầm giọng, che giấu trong mắt, ngươi nói cái gì, giống như, người nằm trên mặt đất nếu nói sai một chữ, hắn sẽ bóp chết hắn. Công chúa, chết, bị nữ nhân này giết chết, người nọ nghẹn ngào, Đường Thải Nhi quay đầu lại vừa muốn giải thích. Lại thấy thân ảnh người trước mắt chợt lóe, phục hồi tinh thần lại, đã không thấy bóng dáng Lăng Dạ Tầm đâu nữa. Tim nàng đập loạn, đồng thời lo lắng Lăng Tiêu Doanh đã xảy ra chuyện, thân thể cũng nhảy một cái. Khinh công đi theo, Doanh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại, không phải nói rất tốt, muốn được thấy ánh sáng sao? Cách chương.